Ngọt ngào của ác ma. Chương 82, 82, cho vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Á Hiên nghe thấy yêu cầu này của hắn liền sợ hết hồn. Chẳng phải cô e sợ mình sẽ có thai hay không, bởi vì công nghệ thời này rất hiện đại, chỉ cần một viên thuốc là được mà. Thứ làm cho Nghiêm Á Hiên bất ngờ đó là từ trước đến giờ nếu hai người có ân ái thì Lưu Vũ Thần đều chủ động có ra ngoài hoặc vào miệng của cô. Tại sao hôm nay hắn lại có cái hứng thú này chứ? Tuy rất là hiếu kỳ nhưng cảm nhận được hơi thở gấp gáp kia và từng cú nhấp ở giói thân kia, khóe miệng Nghiêm Á Hiên liền mở nhỏ đáp. Được, anh cho vào bên trong là được. Thấy Nghiêm Á Hiên đồng ý, trong lòng Lưu Vũ Thần liền nở nụ cười vui vẻ, có chút lưu manh thủ thì nhỏ vào bên tai của cô mà nói. Em nhớ là khi tôi rút ra, em không được để nói chảy ra ngoài đâu đấy. Nghe giọng người lưu manh kèm theo một chút kêu chọc này của Lưu Vũ Thần thì phút giây này cô mới biết lần này mình thảm rồi. Nhưng chẳng đợi Nghiêm Á Hiên phản bác, một giọng tinh hoa ấm áp như nước lũ tràn vào bên trong nơi tư. Email protected kia của cô, Nghiêm Á Hiên cảm nhận được tinh hoa của hắn tràn vào khắp khe hở bên trong mình, thân thể cô cùng rung rẩy mà quỵ đôi chân xuống. Nhung phải nói là Nghiêm Á Hiên nuông chiều hắn đến mức cực hạn. Khi cô ngồi xuống vẫn không quên lấy một bàn tay ngăn chặn nơi tư. Email protected kia của mình không dám cho tinh hoa của hắn chảy ra. Không dừng lại ở đó, Nghiêm Á Hiên thừa biết sau khi xong chuyện cái tên này thích làm gì nhất nên đã nhanh chóng dùng bàn tay còn lại nắm lấy cái vật hùng dũng to lớn vẫn còn ngẩng cao đầu kia mà bỏ vào miệng áp. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn như rắn nước kia của Nghiêm Á Hiên ngoan ngoãn giúp hắn yếm sạch những thứ còn bẩn vướng ở bên trên, trông rất tận tình. Mà thấy được Nghiêm Á Hiên nhu thuận nghe lời mình như thế, hắn lại đưa bàn tay xuống vuốt ve lấy đôi gò má đang ửng hồng kia của cô mà nói nhỏ. Chúng ta lên phòng tắm, tôi rửa nó giúp em. Nghiêm Á Hiên miệng nhỏ vẫn đang ngậm lấy cái vật tê không lớn kia mà tê, nhưng vô thức vẫn gật đầu đồng ý lời nói của hắn. Lưu Vũ Thần nhẹ nhàng cúi xuống bế thân thể nhỏ nhắn. Email protected, chuồng kia của Nghiêm Á Hiên mà hướng về phía trên lầu nhưng miệng vẫn không quên dọa dẫm. Em không được để nó chảy ra đấy, nếu không tôi sẽ phạt em. Nghiêm Á Hiên nghe lời nói này của hắn liền ngại ngùng mà vội đầu vào lòng ngực của hắn, nhưng bàn tay nhỏ nhắn kia lại thêm chặt nơi tư. Email protected, kia vì cô cảm nhận được chất dịch kia rất nhiều sắp trào ra ngoài rồi. Hai người nhanh chóng bước vào phòng tắm. Lưu Vũ Thần nhẹ nhàng đặt cô vào bên trong chiếc bồn, đôi mắt như nghĩ ra được chủ ý xấu xa gì đó lại nhếch mép nói. Hiền Hiền à, hình như nơi này của tôi lúc này bị em lắc mạnh quá, bây giờ còn đau đây này. Hay là em dùng đôi tay vuốt ve giúp tôi có được không? Lưu Vũ Thần một bộ đáng thương chỉ vào cái vật tê không lớn gân guốc đang căn cứng kia của mình, mà Nghiêm Á Hiên nghe hắn nói đau cần mình vuốt ve gì đó không suy nghĩ nhiều, cô vô thức đưa đôi bàn tay mềm mại ra vuốt ve lấy cái vật tê không lớn đầy gân guốc kia của hắn mà quan tâm hỏi. Anh có sao không đấy? Tại sao nó còn lớn như thế? Chẳng phải lúc này đã ra rất nhiều rồi hay sao? Cách chương.